Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoải mái thở dài. Thật ra tính như vậy đủ rồi. Anh vẫn yêu cô còn đòi hỏi gì nữa đây? Trong một cuộc tình, nếu không có duyên phận đi tới bạc đầu, ít nhất còn có thể có hợp tan. Dù cô tắm một lát, anh lấy khăn tắm lớn trên giá lau cơ thể cô, vòng qua bao lấy cô, ôm cô trở về giường dựa sát vào nhau. Yên lặng một lát anh mới nói, anh không muốn rời xa em vãn vãn. Gặp cô ấy là ngoài ý muốn, tâm tình có chút bị dao động. Nếu muốn lừa gạt bản thân không còn yêu, chính em còn không tin. Nhưng xác định người anh thật sự muốn cùng nhau đi hết quãng đời là ai, anh thừa nhận có chút lạc lối, không kháng cự được tiếc nuối trong đoạn tình cảm đó. Với tình yêu đầu luôn đẹp, nhưng nhiệt tình lúc đó cũng từ từ lắng đọng. Cùng nhau trải qua 10 năm, vì vậy tình cảm đã tích tụ quá sâu, hòa quyện vào với cuộc sống của nhau rồi. Cho dù chết cũng không thể kéo ra, em hiểu chưa? Hãy cho anh một chút thời gian, đem tình cảm của lúc đó chưa thu hồi hết từng chút một xóa đi. Ngoài ý muốn nghe được anh nói như vậy, cô ngước mắt nhìn. Anh không phải là gặp cô ấy sao? Anh muốn đi gặp cô ấy nói cho rõ ràng, kết thúc hoàn toàn. Nên nói em chờ anh. Nhưng anh nghĩ một chút lại sợ em ở nhà để bụng, chuyện vụn vặt. Gọi điện thoại cho em lại không bắt máy. Anh sợ em làm chuyện dại dột khiến anh hối hận, không kịp, nửa đường quay về. Anh thở dài. Đã từng quỳ trước thần, cùng nhau lập lời thề độc, nếu ai thay lòng đuổi dạ sẽ chết trước. Vạn vãn anh cũng không có quên, cũng không hối hận khi đã lập lời thề đó. Cô đã hiểu, anh chỉ là trong nhất thời khó có thể quên đi mối tình đầu. Nhưng người anh muốn sống chết có nhau là cô. Hai tay giữ lấy hai bên gò má anh, bình tĩnh nhìn anh chăm chú nói, lễ tình nhân năm sau lại đến miếu tình nhân nữa nhé. Được, có thể nói cho anh biết lần này em muốn cầu gì không? Em muốn anh thu lại lời thề đó. Nếu như có ngày anh không còn yêu em không muốn anh chết. Em hy vọng anh bình an, sống tới 100 tuổi, như vậy là đủ rồi. Anh xúc động, giọng nói khàn khàn. Đồ ngốc, lời thề đã nói ra, sao có thể muốn thu hồi là thu hồi được? Có thể, chúng ta lập lời thề khác. Nếu như có chia tay, cũng chúc phúc đối phương được khỏe mạnh, tình yêu chân chính thần linh sẽ rõ. Anh cười, anh sao có thể yêu phải đồ ngốc như vậy? Ngu ngốc vậy lại khiến cho anh đau lòng. Anh thường tiếc vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, anh đồng ý, em ngủ đi. Ngày mai thức dậy sẽ là ngày hoàn toàn mới. Không hẹn mà gặp, anh nói câu nói xa lạ mà quen thuộc kia. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Là trùng hợp sao? Ai đang mơ một giấc mơ khác, khi cô tỉnh dậy phát hiện mình vẫn ở bệnh viện, vẫn cô đơn một mình. Cô nhắm mắt lại tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, an ổn ngủ. Không sao cả, cô không cần biết đâu là mơ, đâu là thật. Khi nào mới tỉnh dậy, cô chỉ muốn sống trong lúc này. Có thể yêu sẽ thật lòng yêu, lúc chia tay sẽ chân thành chúc phúc, khi tỉnh lại mới có thể không hối tiếc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.